Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 870, chương 881, Đèn Đường. Tam Táng không có ngu đến mức hỏi ra, ngươi là ai, vấn đề như vậy. Nếu nơi này là mắc ảo cảnh, vậy thì nhất định là mắc người quen biết. Mà này thông gọi điện thoại tới cùng trên bàn văn kiện cũng là đã từng phát sinh. Ở xem xong trong thôn thi thể sau, chân chính mắc hẳn là nhường điện thoại một đầu khác người phụ trách đối với thi thể tiến hành kiểm tra, nhìn đối phương quen thuộc ngữ khí, hơn nửa cũng là mắc người quen. 13 phần, Tam Táng trong lòng một bước, quả nhiên là có vấn đề, này không phải ba vị lão nhân gây nên. Coi như tạm thời là, vậy cũng đại diện cho còn có mặt khác 10 người tham dự trong đó. Không sai, 13 phần, điện thoại một đầu khác người ngữ khí cũng có chút trầm trọng. Hắn đồng dạng ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Mark, người tiếp nhận vụ án này xem ra rất không bình thường. Cũng không uổng phí ta thật xa từ New Delhi chạy tới nơi này. New Delhi Tam Táng vẫn là biết đến, thấp độc thủ đô, cái này mắc thân phận quả thật là không bình thường. Không riêng tuổi còn trẻ liền có thể nhậm chức bót cảnh sát địa phương quan trên. Còn có thể có quan hệ trực tiếp từ New Delhi điều đến Pháp Y. Có điều làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Địa phương Pháp Y không đáng tín nhiệm. Tam Táng đăm chiêu nhìn trên mặt bàn địa phương pháp y kiểm tra thi thể báo cáo. Ta chỗ này không có cách nào đem mấy bộ thi thể vẫn kéo dài thêm. Trong loa ngữ điệu trở nên nghiêm túc, Mark, ta biết người vẫn là thập phần có tinh thần trọng nghĩa người. Không phải vậy người cũng không sẽ chọn đến địa phương cảnh cục lựa chọn là một tên cục trưởng. Nhưng lần này nghe ta. Nếu như phát hiện sự tình không thể làm thời điểm không muốn liều lĩnh. Ngươi, đúng hay không biết chút ít cái gì? Tam Táng ngừng một chút nói. Ai đối với ngươi tạo áp lực? Không có, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi. Chuyện trên đời đại thể cũng không phải là trắng phau hoặc là toàn đen. Mà là xám, bụi, đây là Tam Táng không thích nhất một câu vô dụng phí lời. Cái kia từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không nên nói cho ta ngươi kiểm tra ra kết quả. Sau khi nói, xong lời này Tam Táng hơi kinh ngạc. Hắn có thể không nói ra được như vậy ngữ tức giận ngữ. Làm mắc ảnh hưởng, thành khẩn, cửa phòng làm việc vang lên. Ở Tam Táng đáp một tiếng sau, ngoài cửa phòng cảnh sát mới đi vào, là một tên vóc người cao gầy cảnh sát trẻ tuổi. Cùng mắc cùng tuổi, có điều ẩm mắc trước mặt nhưng biểu hiện thập phần câu nệ. Santano quan trên, đã thế ngài an bài xong. Sắp xếp cái gì? Cái gì sắp xếp? Tam Táng hoàn toàn không biết. Có điều hắn vẫn là phối hợp đi theo này cảnh sát trẻ tuổi phía sau. Hết thảy đều là mắc sắp xếp. Hắn đến cùng nghĩ để cho mình thấy cái gì? Thấp độc địa phương cảnh cục chỉ có thể nói là đơn sơ. Cảnh cục trong nhà vẫn như cũ là màu vàng sẫm mặt đất. Không biết là không tiền dùng để ngạnh hóa vẫn là tiền bị đem ra làm những chuyện khác. Theo cảnh sát trẻ tuổi đi rồi mấy phút sau, Tam Táng rõ ràng mắc ý tứ. Ba tên bị bắt vồ lão nhân mờ mịt chờ ở hàng rào sắt bên trong. Bọn họ tựa hồ mãi mãi cũng duy trì mờ mịt dáng dấp. Mắc là muốn đơn độc cùng ba vị lão nhân nói chuyện. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta đến hỏi bọn họ một ít chuyện. Là, cảnh sát trẻ tuổi nghe lệnh dậm một cái chân đi ra ngoài. Quan trên muốn làm chuyện gì cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Chỉ cần nghe lệnh là được. Sẽ nói anh ngữ sao? Tam Táng sẽ không tiếng Hindi. Mắc trong ký ức tựa hồ cũng sẽ không địa phương ngôn ngữ. Sẽ biết, đại nhân, ngài có chuyện gì không? Tóc xám trắng lão nhân co vai, căn bản không dám xem thêm Mắc. Chúng ta đều sẽ anh ngữ. Đáng thương chính là anh ngữ ở trung ương bang như vậy thực dân bối. Cảnh thâm hậu địa phương phổ biến cũng không tệ lắm. nếu để cho thấp độc chính thức phổ biến một môn chính thức ngôn ngữ, cũng không biết muốn dùng bao nhiêu năm, tốn bao nhiêu công phu mới có thể đạt đến hiệu quả như thế. Không lớn, trong phòng hiện tại chỉ có Tam Táng cùng này ba tên người mang tội giết người. Này ba vị lão nhân là cùng hung cực ác người mang tội giết người. Nhìn chung quanh đều thiếu hụt hung hãn khí tức. Người, không là các ngươi giết đi. Tam Táng đi thẳng vào vấn đề. Một đôi thông suốt con mắt nhìn chăm chú đắc nhân tâm bên trong hốt hoảng. Vâng, là chúng ta giết. Tại sao muốn đem không là các ngươi tội giết người trách ôm đồm hạ xuống? Lẽ nào các ngươi không rõ ràng nặng như vậy lớn giết người sự kiện? Các ngươi sẽ bị pháp luật phán xử tử hình. Thấp độc pháp luật cụ thể là muốn làm sao quyết định? Tam Táng cũng không rõ ràng. Có điều chỉ cần trên người mặc giáp trụ bót cảnh sát địa phương dài thân phận dù cho là nói dối, cũng nghe tới rất có độ tin cậy. Không sẽ không, chúng ta đây là vinh dự mưu sát. Quan tòa sẽ không phán xử chúng ta tử hình. Ta không biết đây là người nào nói cho các ngươi, nhưng loại này pháp luật đã là qua đi thức. Nếu như chuyện này đúng là các ngươi làm, nhất định sẽ bị phán xử tử hình. Hiểu chưa? Hiện tại ai cũng không thể phi pháp cướp đoạt người khác sinh mệnh. Ai cũng không thể, bọn họ tuy rằng sinh hoạt mất cảm giác, nhưng đối với tử vong vẫn ôm nhất định hoảng sợ. Tuy rằng còn có hai người biểu thị không tin, có thể một cái trong đó lão nhân lúng túng ẩy môi hiển nhiên là tin tưởng Tam Táng lời nói. Người không phải chúng ta giết, ta làm sao có khả năng sẽ giết chính mình khuê nữ. Núp gian phòng mặt sau một ông lão nói bỗng nhiên khóc lên. Ô man, không nên nói chuyện lung tung, liền để hắn nói đi. Tam Táng không nghĩ tới phạm nhân như thế, không sợ hãi, có điều lấy ông già này thái độ, coi như không có bị kinh hãi phỏng chừng sau khi cũng sẽ chính mình đem sự tình run lộ ra. Người tới nói, chỉ cần đem chân tướng nói cho ta, các ngươi liền không cần chết. Các nàng là bị Tu Đu giết chết. Nói đến ô man thời điểm, trong phòng hai người khác trong mắt lộ ra sợ hãi, nhưng cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Thấp độc nữ tính địa vị cực thấp, đặc biệt là ở loại này thấp độc giáo bầu không khí dày đặc nông thôn khu vực. Tu Đu là ai? Là chúng ta địa phương to lớn nhất nhà xưởng lão bản. Dệt nhà xưởng. Tam Táng đối với địa phương tình huống tia không biết chút nào. Nếu như mắc chân thân nên đối với Tu Đu có hiểu biết. Có điều nếu là địa phương to lớn nhất nhà xưởng, nghĩ đến cái này Tu Đu thế lực nên không phải chuyện nhỏ. Một việc chuyện phiền phức, hắn nhà xưởng thuê hơn ngàn người, đều là chúng ta địa phương người đi làm việc. Hắn là cao quý bà La Môn. Bà La Môn cũng hoặc là không phải bà La Môn, đối với Tam Táng tới nói không cái gì trọng yếu. Nghe lão nhân ngắn gọn miêu tả, Tam Táng não bù ra nhà tư bản tàn nhẫn cường bạo thủ hạ phường chức nữ công cố sự. Có điều coi như là muốn đối phó phường chức nữ công, lại vì sao phải làm ra chặt đầu như vậy chuyện đáng sợ. Coi như là ngu muội cổ đại xã hội cũng không làm được loại này không có ý nghĩa. Thậm chí nói không êm tai, lãng phí tài nguyên sự tình. Ô man, vì sao phải giết các nàng? Bởi vì, ngọ nguậy khô cạn màu nâu đen môi. Lão nhân cũng không biết nên làm sao giải đáp vấn đề này. Bởi vì Mori các nàng nghĩ sớm một chút tan tầm. Các nàng cho rằng 9 giờ tối tan tầm quá chậm. Bởi vậy nghĩ sớm đến 8 giờ rưỡi. Một cái khác vừa bắt đầu cũng không thế nào phối hợp lão nhân. Cũng thẳng thắn không thèm đến xỉa, Mori là ai? 9 giờ đến 8 giờ rưỡi. Khác nhau ở chỗ nào sao? Mori là con gái của ta. 9 giờ tối thời điểm trong thành trấn đèn đường liền tắt. 8 giờ rưỡi giờ tan việc còn đèn sáng. Hàng năm đều có nữ công ở buổi tối bị gian giết. Nếu có thể đi ở dưới ngọn đèn còn an toàn một ít. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,